Tình nhân của tổng tài. Chương 184, đây là tinh phúc cả đời của vợ đấy. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc sinh ra tới giờ, cô trên vạn người dưới một người. Nào có chuyện bản thân phải chịu nhục nhã như vậy. Em leo quét mắt một vòng. Nhớ thật kỹ những gương mặt khó ở của những người đó, trong lòng thầm chắc chắn nhất định cô sẽ trả thù. Em leo tuy không xinh đẹp bằng Hứa Doãn Hạ, đúng là quyền lực nằm trong tay, nhưng cô ta quá ngu ngốc. Nước Silla tuy giàu nhưng vẫn đang rất loạn. Tình hình những người hoàng gia bóc lột những người đàn ông ngày một bị nhiều người lên tiếng, cho dù là vua cũng không thể nào giết người vô tội như thế. Quá thông minh, quá xuất chúng, quá tài ba cũng chết. Những nước lân cận đang không ngừng lên tiếng phản đối chế độ nữ quyền này, vô tình con dân của họ đi du lịch, đi học, cũng bị bắt đi, nhưng là em leo không biết. Một người sống trong nhung lụa từ nhỏ, vừa sinh ra đã có người tôn thờ xem như vàng như bạc, thì làm sao có cái gì mà hiểu biết nhiều hay đầu óc thông minh một chút. Đến nay dù đã cách xa Silla cả trăm vạn cây số, nhưng em leo vẫn còn nghĩ bản thân còn quyền lực trong tay, muốn họ quỳ họ phải quỳ, nên lúc này bị người khinh thường. Cô vẫn luôn nghĩ tại cô che giấu thân phận, nên họ mới càn rỡ như thế. Em leo ngồi dậy, đi thẳng lên tầng, tăng ca như những gì Trần Lập nói. Cô nhịn, cô nhất định phải nhịn. Đợi thời cơ thích hợp cô nhất định trừng trị những người đó và xử lý Hứa Doãn Hạ. Cho dù những người kia đều phản đối. Biệt thự Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ đùng đùng bỏ vào nhà, không thèm nhìn Hoắc Tư Danh. Cái này mới đúng là nằm cũng trúng đạn. Hoắc Tư Danh vô tội vội vàng đuổi theo. Vợ ơi chờ anh, thiệt tình, nhìn bộ dạng ghen tuông của Hứa Doãn Hạ, anh thật thích nhưng anh không muốn cô mặc kệ anh đâu. Anh còn muốn được cô yêu thương như mọi ngày kìa. Hứa Doãn Hạ hầm hầm hực hực đi thẳng lên phòng ngủ. Cái gì cũng không nói. Hoắc Tư Danh lại một đường đuổi theo. Đi vào phòng thấy Hứa Doãn Hạ, vội vàng ôm lấy gọi. Vợ, Hứa Doãn Hạ vẫn không nói chuyện. Hoắc Tư Danh xoa xoa bụng cô lại nói, anh có làm gì đâu. Hoắc Tư Danh trong lòng thầm kêu oan, anh thật là oan ức mà, nghĩ sao mà lại thành ra như vậy, anh có làm gì đâu. Hứa Doãn Hạ mím môi, đánh mạnh vào cái tay đang tác quái trên bụng cô một cái, nghiêm giọng nói, anh không thấy sao, cô ta nhìn anh như là rất thèm thuồng vậy, nghĩ sao mà lúc nãy còn lạnh giọng nói chuyện với em. Nhưng vừa thấy anh cái dịu dàng đến muốn ra nước, Hoắc Tư Danh không khỏi bật cười, kéo Hứa Doãn Hạ ôm chặt vào lòng, tay lại vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói, anh thật thích vợ ghen, nhưng không nên ghen quá như vậy hại thân mình. Dừng một chút lại nói, anh thật rất yêu vợ nên mấy hoa thơm cỏ dại bên ngoài làm sao bằng vợ của anh được. Thật, Hứa Doãn Hạ thở một hơi ra, nhìn Hoắc Tư Danh chớp mắt hỏi. Hoắc Tư Danh ra sức gật đầu. Hứa Doãn Hạ lườm Hoắc Tư Danh một cái hung hăng nói, nếu em mà biết anh bậy bạ bên ngoài, em nhất định không tha cho anh đâu. Dừng lại một chút nhìn xuống đũng quần Hoắc Tư Danh, tay giơ lên thành kéo, nheo mắt nguy hiểm nói, em sẽ cắt đứt cái thứ hung dũng kia để xem anh còn trăng bướm bên ngoài được không. Dứt câu xoay người đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Hoắc Tư Danh thì cứng đờ người ở đó một lúc, anh mới tiêu hóa được mấy câu cô nói là gì, vội vàng chạy tới trước cửa phòng tắm la lên. Vợ ơi đây là tinh phúc cả đời của vợ đấy. Vợ không nên a. Hoắc Tư Danh thật sự sợ. Mặc dù anh không làm chuyện trái lương tâm nhưng có một ngày anh lơ là cảnh giác bị người tính kế. Lúc đó không phải anh nhìn xuống đũng quần của anh, mồ hôi lã chã rơi xuống. Hứa Doãn Hạ ở trong phòng tắm nghe câu kêu gào ngoài cửa của Hoắc Tư Danh. Cô không khỏi cười thành tiếng, cô chỉ là dọa anh thôi, nhìn anh phản ứng thái quá như vậy. Chọc cô cười chết đi được mà, ở chung cũng gần hơn nửa tháng chứ ít ỏi gì đâu, làm sao cô lại không biết Hoắc Tư Danh là hạng người gì. Cô chắc chắn bây giờ trong mắt anh không ai ngoài cô cả. Nhưng ở tương lai cô không biết có được như bây giờ không, nhưng cô chắc chắn sẽ trân trọng. Trân trọng cuộc sống ở hiện tại để về sau dẫu có mất đi cô cũng không hối hận. Thời gian trôi qua thấm thoát đã hơn một tuần từ ngày Ken đi. Cố Hoài Nam nhìn như không sao nhưng thật sự lòng anh đau đến rỉ máu. Anh không nghĩ Ken lại đi, dù không biết nhiệm vụ đó là gì nhưng anh nghĩ rất nguy hiểm. Anh còn chưa nói cho Ken biết anh yêu Ken mà anh nên làm gì đây? Đúng như những gì bé cưng nói đúng, người nào lụy người đó khổ. Anh còn chưa nói cho Ken nghe anh yêu Ken, nhưng hiện tại anh lại đau đớn vì yêu một người rời xa mình, vừa hối hận lại vừa dằn vặt. Anh muốn gặp Ken, thật sự rất muốn gặp. Nước Silla, những người trong tổ chức HK đang ở một nơi kín đáo bàn bạc. Trong đó có Ken, người áo xanh cao to nhíu mày nói. Cậu hành động như vậy rất nguy hiểm. Cho dù Ken có giỏi về khoản khí độc ra sao thì nếu so về sức tấn công, Ken thua chắc. Ken ngồi đó nhẹ nhàng nói. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nếu bây giờ không thử làm sao biết được có thành công không? Hiện tại ở trong đó chỉ có một mình tôi biết chỗ nào hành hình thôi. Nhưng, Minh Luân, tôi biết cậu lo nhưng tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nữa. Nếu tôi không sửa sai thì làm sao xứng đáng với những gì Boss từng làm cho tôi hay cho chúng? Ta, cầu phiếu đi mấy tình yêu to bự của Bu ơi. Sáng tốt lành nha, cách chương.